Thập niên 70 trở về năm tháng chồng tôi còn trẻ tuổi. Chương 15:15, khám bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi theo sau người phụ nữ, quẹo 7 lượt 8 lần, cuối cùng đi đến một khoảng sân rộng thục phân. Đây là ai? Mấy người phụ nữ trong sân đang ngồi cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm. Khi thấy Thục Phân dẫn theo Mộc Ly đến, tất cả đều tỏ vẻ hiếu kỳ đánh giá cô. Là họ hàng của tôi. Cô ấy nghe nói anh Lý nhà tôi bị bệnh nên đã cố ý từ nông thôn lên thăm, Trương Thục Phân mỉm cười đáp. Nhà cô cũng có người thân ở nông thôn à, nhìn cô ta vác một cái giỏ to như vậy, chắc là đem theo quà cho nhà cô nhỉ. Nếu có dư nhất định phải chia cho chúng tôi một ít đấy nhé. Ở thời đại này, cuộc sống ở thành phố tuy tốt hơn nông thôn rất nhiều, nhưng cũng túng thiếu lương thực. Không nói rông dài với các cô nữa, lát nữa cô ấy còn phải về. Để tôi đưa cô ấy vào thăm anh Lý trước. Trương Thục Phân dẫn theo Mộc Ly đi vào nhà ống, lên lầu 2, rồi lấy chìa khóa ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra, mùi thuốc đông y liền xộc vào mũi. Mộc Ly cẩn thận ngửi, người nhà của chị bị bệnh dạ dày, giọng cô rất chắc chắn. Trương Thục Phân thoáng giật mình, kinh ngạc nhìn Mộc Ly. Làm sao cô biết, chồng chị ta bị bệnh dạ dày cũng đã hơn 10 năm, dùng không ít thuốc, nhưng vẫn không thấy đỡ hơn. Chị ta nghe nói nếu bệnh dạ dày chuyển biến xấu có thể dẫn đến ung thư dạ dày, trong lòng bà vẫn luôn lo lắng vì điều đó. Tôi biết y thuật, người vị thuốc là biết được là dùng để trị bệnh dạ dày, kiếp trước Hàn Liệt vì muốn cô có thể học thêm nhiều thứ nên đã mời không ít thầy về. Cô cảm thấy có hứng thú với trung y nhất, thầy của cô cũng khen cô rất có thiên phú. Sau khi biết được, Hàn Liệt liền tìm cho cô không ít sách thuốc. Hơn nữa còn xây cho cô một kho thuốc để cô có thể nghiên cứu kỹ hơn về dược liệu đông y. Có thể nói, từ nhỏ cô đã lớn lên trong dược liệu đông y, chỉ cần vừa ngửi mùi là có thể đoán được đó là loại dược liệu gì. Vậy cô có thể xem bệnh giúp anh Lý nhà tôi không? Tôi sẽ trả tiền cho cô, Trương Thục Phân kích động nhìn Mộc Ly. Cô nhóc này vừa ngửi mùi thuốc liền có thể phân biệt được đó là thuốc dùng để trị bệnh dạ dày, hẳn là y thuật của cô ấy không tệ. Được. Mộc Ly gật đầu, Trương Thục Phân nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng mời Mộc Ly vào phòng khách, kế đó, chị ta đi xuống bếp cầm một quả táo cho cô. Cô ngồi đợi một lát, tôi đi gọi anh Lý ra. Nếu bệnh của anh Lý có thể chữa khỏi, chị ta cũng không cần phải lo lắng nữa. Mộc Ly đặt quả táo lên bàn, rồi tháo giỏ trúc trên lưng xuống, đặt trên mặt đất. Một lát sau, Trương Thục Phong kéo Lý Phong đi ra. Cô gái trẻ, làm phiền cô rồi. Lý Phong liếc nhìn Mộc Ly, có hơi nhíu mày. Bệnh dạ dày của anh ta đã kéo dài hơn 10 năm, ngay cả những thầy thuốc trung y có thâm niên trong bệnh viện cũng không trị hết được. Một cô nhóc thì sao có thể chữa được cơ chứ? Mộc Ly liếc nhìn vẻ mặt Lý Phong, nhanh chóng đoán ra ý nghĩ của anh ta. Tuy nhiên, việc này cũng rất bình thường. Dù sao hiện tại cô chỉ là một cô nhóc 18 tuổi, dù có thật sự hiểu y thuật thì cũng không giỏi đến đâu. Đổi lại là cô. Cô cũng sẽ hoài nghi, đặt tay của anh lên bàn, tôi muốn xem mạch trước. Lý Phong có hơi kháng cự, đi đi, Trương Thục Phân đẩy anh ta một cái. Lý Phong bất đắc dĩ thở dài, rồi đi đến đối diện Mộc Ly, ngồi xuống và đưa tay đến trước mặt cô. Mộc Ly đặt ngón tay lên cổ tay Lý Phong, một lát sau, cô thu tay lại. Bệnh đau dạ dày của ông chắc cũng đã hơn 10 năm rồi, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Lý Phong vụt qua tia kinh ngạc, cô ta thật sự biết y thuật, có phải dạo gần đây, anh hay cảm thấy đau âm ỉ và đầy hơi ở vùng thượng vị, hay bị ợ chua trước khi đi ngủ, dạ dày luôn có cảm giác sôi lên, 2-3 ngày mới đi đại tiện một lần. Vâng, Lý Phong thầm thán phục, thái độ đối với Mộc Ly cũng trở nên cung kính hơn. Anh bị viêm teo dạ dày cấp, có thể trị được không? Trương Thục Phân vội hỏi, trong mắt lóe lên tia hy vọng. Cách Trương.